Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, chặn giết liên quân. Đi ra Uchiha tộc địa, Kimimaro mang theo Sasuke đi tới Konoha ở ngoài một mảnh đất trống nơi. Nơi này đã tập kết khoảng chừng hơn 5.000 người ninja quân đội, đây là Konoha có khả năng điều phối cuối cùng sức mạnh. Thậm chí có thể nói, một khi đem này chi ninja đại quân điều đi, Konoha hầu như không có bất kỳ sức mạnh phòng ngự, toàn bộ làng ngoại trừ vị thành niên ninja ở ngoài. Thành niên ninja số lượng không vượt qua 2.000, thậm chí ngay cả một cái thượng nhẫn đều không có vào lúc này, dù cho là như lang nhẫn thôn. Thảo nhẫn thôn như vậy làng nhỏ, cũng có thể dễ dàng đánh tan Konoha phòng ngự đương nhiên. Những này chỉ là Konoha ở bề ngoài sức mạnh phòng ngự, một khi Konoha chịu đến công kích. Chutetsu Senmei có thể trong nháy mắt phát động hồi viên, coi như lưu nhiều hơn nữa ninja thủ vệ. Konoha cũng còn kém rất rất xa Chutetsu Senmei một người đến an toàn, chúng ta muốn trợ giúp nơi nào? Sasuke hỏi, không phải trợ giúp. Kimimaro ánh mắt đảo qua 5.000 ninja đại quân, ngữ khí âm trầm nói. Mà là chặn giết ninja liên quân, trợ giúp quân lính. Chặn giết liên quân. Sasuke nghe vậy trong lòng cả kinh. Có điều rất nhanh sẽ tỉnh ngộ lại, cuộc chiến tranh này nguyên tắc vốn là Chutetsu Senmei lợi dụng suy yếu những thôn khác sức mạnh cơ hội. Vì lẽ đó chặn giết những thôn khác ninja tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Ân. Sasuke đáp một tiếng sau, liền không nói nữa. Đối với Sasuke tới nói, chỉ cần là vì mục tiêu của chính mình, bất luận muốn giết chính là người nào đều không trọng yếu, xuất phát. Kimimaro hét lớn một tiếng. Sau đó trước tiên mang theo 5.000 các ninja bắt đầu hướng về địa điểm dự định bôn tập qua đi. Nguyệt quốc gia cùng Lôi chi quốc giáp giới biên cảnh. Một nhánh trên người mặc đủ loại ninja chế phục quân đội chính đang toàn lực chạy trốn, mặc dù là đến từ không giống làng ninja. Nhưng trên trán của bọn họ đều mang theo có khắc chữ nhẫn hộ ngạch, đại diện cho ngũ đại nhẫn thôn vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ hợp tác tiêu chí nhánh quân. Đội này ước chừng hơn 6.000 người, nhưng trong đó cũng chỉ có mấy trăm người trên người mặc Konoha ninja chế phục. Trong đó đại đa số đều là cái khác 4 cái nhẫn thôn ninja ở Kakashi liên đội 15.000 người. Bên trong, có 6.000 là Konoha ninja. Mà ở cùng cao thủ trong khi giao chiến, lại chết đi khoảng 3.000 người, không phải Konoha ninja có thể nói. Này 6.000 người hầu như là Kakashi liên đội bên trong. Cuối cùng một nhóm không thuộc về Konoha ninja, chỉ cần tiêu diệt nhánh quân đội này. Kakashi liên đội bên trong những thôn khác ninja liền cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ vào lần này chiến. Đấu bên trong. Có thể nói là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, hầu như bao trùm toàn bộ chiến trường sương mù dày. Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu rõ nổi. Cũng làm cho Kakashi có thể mang lượng lớn không phải Konoha ninja điều ra. Mà không có gây nên người khác hoài nghi. Buổi chiều, Thái Dương hào quang đem đại địa nướng cực nóng. Cho dù là ở trong rừng chạy trốn, các ninja cũng là toàn thân mồ hôi, hơn nữa trận đánh lúc trước trong sương mù dày đặc giết chóc. Rất nhiều ninja đều là cả người đều bị mới vừa từ vùng đất tử vong bên trong đi ra ngoài. Ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng làm cho vẫn căng thẳng thân thể thả lỏng kéo tới. Cảm giác mệt mỏi liền tùy theo mà đến, ở đây nghỉ một chút đi. Tựa hồ là nhìn ra các ninja trạng thái, mang đội một tên nham nhẫn mở miệng nói rằng, được. Hô, thực sự là mệt chết. Rất cảm tạ, có thể nghỉ ngơi. Các ninja cũng lập tức thanh tĩnh lại, dù sao trong tình báo cũng không có biểu hiện nơi này sẽ có kẻ địch. Tuy rằng nhiệm vụ của bọn họ là đi trợ giúp Darui đoàn đội. Nhưng nếu như không chiếm được nghỉ ngơi, bọn họ cũng rất khó phát huy ra chiến đấu chân chính, lực thời gian cấp bách. Chúng ta chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi thập phần chung, mang đội nham nhẫn bổ sung nói một câu, biết. Rồi, thập phần chung cũng tốt. Các ninja dồn dập tỏ thái độ. Thập phần quý trọng này đến chi không tiếc thập phần chung, động thủ đi. Trong rừng rậm, Kimimaro ánh mắt sắc bén liên tục nhìn chằm chằm vào nhánh quân đội này. Thấy bọn họ dĩ nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng. Vung tay phải lên. Sau đó cả người trước tiên vọt ra ngoài, múa đi. Tảo quyết chi vũ. Kimimaro bóng người nhanh mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Hầu như chính là trong nháy mắt. Cũng đã đi tới ninja liên quân trung tâm nơi. Một tay đè xuống đất. Một loạt bài gai xương lấy Kimimaro làm trung tâm không ngừng từ dưới nền đất đâm ra. Cũng hướng bốn phía bắt đầu lan tràn qua đi. A. Là người nào? Địch tấn công. Trong rừng rậm nhất thời truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Có người cao giọng cảnh báo. Có người nhưng là bỏ mạng chạy trốn. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là liền kẻ địch dung mạo đều không thấy rõ. Cũng đã mất mạng tại chỗ. Vèo. Vèo, vèo, vèo, đếm không hết Shuriken cùng phi tiêu từ trong rừng bắn ra. Ninja liên quân hoàn toàn không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này trở lại kẻ địch. Tổng bộ như vậy cường nhận biết hệ thống. Dĩ nhiên không có chuyện gì trước tiên báo động trước. Hơn nữa, là Konoha Ninja. Người kia là Kimimaro. Konoha phản bội chúng ta. Không hiếm thấy qua Kimimaro tư liệu người. Hầu như trong nháy mắt liền ý thức được bọn họ bị Kimimaro dẫn người tập kích. Konoha dĩ nhiên phản bội ninja liên quân. Tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Nhanh hướng về tổng bộ đưa tin. Konoha phản bội chúng ta. A, một tên ninja cao giọng quát lên. Nhưng lời còn chưa dứt. Một cái gai xương bỗng nhiên từ dưới chân hắn đâm ra. Đem cả người hắn đâm cái đối với xuyên, giết. Mấy làn sóng ám khí bắn ra sau. 5.000 Konoha ninja từ 4 phương 8 hướng giết ra. Hết thảy ý chí, đấu trí, niềm tin hết thảy hóa thành nguyên thủy nhất la lên. La lên nhằm phía đối diện cùng mình không giống làng ninja mà nguyên lai ngay ở ninja liên quân bên. Trong Konoha các ninja, hiện tại đã hoàn toàn dại ra. Bọn họ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Tại sao Konoha ninja sẽ tập kích chính mình? Bọn họ là giả mạo. Vẫn là Konoha thật sự phản bội liên quân. Hết thảy Konoha ninja nghe. Đây là Hokage đại nhân kế hoạch. Không thể thả chạy một cái địch thôn ninja. Kimimaro lớn tiếng la lên nghe được Kimimaro. Một đám Konoha ninja mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây chân tướng của chuyện nên làm như thế nào. Thế nhưng chưa kịp Konoha các ninja quyết định, một bên địch thôn ninja đã hướng bọn họ giết tới mặc dù mọi người trước đều là ninja liên quân ninja. Thậm chí còn cùng nhau chiến đấu qua nhưng hiện tại Konoha đã phản bội liên quân. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với những này cùng mình chiến không đấu lại 3 tiếng chiến hữu hạ. Thủ lưu tình thuận lợi phản kích. Một tên liên quân bên trong Konoha ninja cầm trong tay phi tiêu đâm vào một tên nham nhẫn ngực hắn. Ngẩn ngơ, sau đó lĩnh ngộ lại đây. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước hết giết những thôn khác ninja. Sau đó mới có thể có mệnh đi tuân hỏi đến tột cùng phát sinh cái gì. Mặt đất, 2 đạo kiếm khí màu tím tha ra thật dài dấu vết. Ở kiếm khí xẹt qua trên quỹ đạo. Hết thảy ninja đều là đầu một nơi thân một nẻo một cái màu tím cao đại cự nhân. Từ trong rừng rậm một nhảy ra. 2 tay nắm 2 cái chakra nhận không ngừng vung vẩy. Hầu như không có ai có thể chặn một trong số đó chiêu sờ sờ con mắt của chính mình. Sasuke rõ ràng cảm giác được. Hiện tại sử dụng, đã hoàn toàn không có trước gánh nặng con mắt không lại đau đớn. Thân thể cũng không có bất kỳ áp lực. Thậm chí ở tiêm vào Hashirama tế bào vị trí còn có cuồn cuộn không ngừng ấm áp chảy về phía con mắt, giảm bớt con mắt sử dụng nhãn thuật mang đến ảnh hưởng. Không có sai, ta đi đường không có sai. Sasuke trong lòng gầm hét lên, đây chính là sức mạnh Sharingan cứu cực, sức mạnh hơn nữa. Nghĩ đến Kimimaro trước tự nhủ ngăn ngắn mấy lời liên quan với Raigan tin tức, Sasuke chấp niệm trong lòng càng sâu. Chỉ cần vẫn theo lão sư đi, tổng có một ngày ta phải nhận được nguồn sức mạnh này. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.